Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, người cũng học tám, hai càng, miêu trại trại chủ chăm chú nhìn liếc mắt một cái kia màu đen âm trầm cái động khẩu. Mị mị ánh mắt, lại nhìn một lát bên cạnh cảnh vật, âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là chính là tiến vào địa cung đạo động, nơi này địa thế tương đối cao, không dễ dàng bị dòng chảy ăn mòn. Nhưng là thủy mạch tương đối dư thừa, có nằm long chi thế ta cảm thấy bằng không, thiên khanh sở dĩ hình thành rừng mưa khí hậu, thì phải là bởi vì là cái hố động nguyên nhân, làm cho hơi ẩm lắng đọng lại, đạo động chỉ thiên, một điểm chức nghiệp kỹ xảo đều không có, mưa có thể trực tiếp tiến vào, đạo động rất có khả năng đã sớm bị thủy yêm, như vậy vội vàng đi xuống rất nguy hiểm, ta đưa ra phản đối ý kiến sau. Kia bất quá chính là cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Trong lòng ta ý tưởng là đạo động dưới, khả năng không có giọt nước, bởi vì trộm mộ tạc đạo chôn theo phẩm sau ba lô chung không có gì lặn xuống nước thiết bị. Cho nên mộ thất bên trong hẳn là không có gì giọt nước mới đúng. Miêu cương tuy rằng nhiều mưa, nhưng là chúng ta đến mấy ngày nay luôn luôn đều không đổ mưa. Hoặc là nói, còn chưa kịp đổ mưa. Chỗ này, kỳ thật hẳn là tháng tư tả hữu thời điểm trời mưa nhiều nhất. Phòng chừng khi đó đến, thiên khanh đều bị yêm, miêu trại trại chủ lại trầm ngâm một lát, đại khái là bị ta thuyết phục, hắn cúi đầu suy tư về, ta thừa dịp này khoảng cách, đem buộc chặt thần kinh hơi chút thả lòng, thân thủ sờ sờ ba lô, làm đụng đến Chu Vương chiếu hồn kính còn tại, tâm tình tài dần dần trầm tĩnh lại. Hắn lại đi thăm dò xem chung quanh địa thế, phán đoán địa cung giữa có hay không giọt nước, ta đã đem trong ba lô vừa ném xuống gì đó đều ném xuống. Bảo trì thân thể linh hoạt, tùy thời chuẩn bị ứng đối kế tiếp phát sinh biến cố. Ta cũng đi theo cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Phụ cận thảm thực vật thiếu, hẳn là bởi vì có địa cung thượng tầng kháng thổ tầng. Làm cho thổ địa toan tính 3 giờ biến hóa, cho nên thảm thực vật biến thiếu. Dùng lạc dương sạn thám đi xuống, hẳn là có thể tìm được tối phía dưới một tầng kháng thổ tầng. Bất quá đã có đạo động, đã nói lên cái này mặt thực khả năng chính là một cái lăng mộ. Xem đạo động tân cũ trình độ, hẳn là gần nhất tài đánh, Vương Minh Đức tiến vào lăng mộ phương thức, vị tất là này một cái đến cái động khẩu. Cho nên hẳn là có địa phương khác có thể tiến vào. Chính là này đạo cái động khẩu xảy ra trước mắt, miêu trại trại chủ chỉ sợ là sẽ không xá cận cầu viễn. Hoài hoa bà cũng theo kịp, nàng đứng lại ta nghiêng người sau, nhỏ giọng hỏi ta, phu nhân, ngươi không bị thương đi. Người này đối chủ tử lấy oán trả ơn, tương lai nhất định không có kết cục tốt, đại khái là hoài hoa bà trong lời nói uy hiếp ý tứ. Hàm xúc quá nặng, miêu trại trại lập tức chủ xoay người lại, chỉ vào hoài hoa bà lớn tiếng nói, người đáng chết lão thái bà trước hạ đi xem, linh thể cũng sẽ không bị thủy yêm, vừa khéo có thể xung phong, người không tư cách ra lệnh cho ta, hoài hoa bà sắc mặt lạnh lùng. Mặt nàng ở trong nháy mắt biến thành không có da thịt khô lâu đầu. Tối om hai cái khô lâu hốc mắt lý còn có một đôi đục ngầu ánh mắt. Hai người liền như vậy đối diện, hoài hoa bà bỗng nhiên liền lui ra phía sau nửa bước. Một búng máu phun tới, cả người thần sắc đều uể oải đi xuống. Miêu trại trại chủ cầm trụ đầu vai ta, uy hiếp nói, nhanh đi xuống, nếu không ta liền đối nàng không khách khí. Ta nói cho ngươi, lão thái bà, ta thầm nghĩ đem chiếu hồn kính quải hồi tại chỗ, cho nên ngươi tốt nhất phối hợp. Ta nhìn thấy hoài hoa bà bị thương, cũng là liền phát hoảng, không nghĩ tới miêu trại trại chủ trong một đêm lợi hại như vậy. Ta chỉ có thể ninh lông mày thấp giọng nói với hoài hoa bà, ngươi hạ đi xem đi, có chuyện gì đi lên nói cho chúng ta biết, triệu thúc thúc hắn không có ác ý, chính là sốt ruột điểm mần ni, đối, ta chính là sốt ruột điểm mần ni nếu không đem gương quải trở về. Sẽ được thả ra càng nhiều cổ thi, miêu trại trại chủ gặp ta cho hắn bậc thềm hạ. nào có không theo xuống đài giai. Lập tức liền bổ sung thêm Monster Hoài Hoa bà bất đắc dĩ. Chỉ có thể nghe theo ta trong lời nói. Tài đi đạo trong động tìm tòi kết quả. Chờ Hoài Hoa bà một chút đi. Ta liền hướng về phía hắn nhạc. Trong mắt lại chút cũng không quý kỵ. Triệu thúc thúc, ngươi đi xuống đến cùng có cái gì mục đích? Nếu muốn quải chiếu hồn kính trong lời nói, đại có thể đoạt gương chính mình đi quải. Vì sao muốn dẫn thượng ta? Miêu trại trại chủ sắc mặt trầm xuống, giống như bị ta nói chúng rồi giống nhau, liền như vậy nặng nề xem ta. Sau đó nói, cái này mặt là ai lăng mộ, ngươi nghe nói qua sao? Sivu a, này không phải ngươi nói sao? Ta thốt ra nói, hắn nở nụ cười, Sivu đại thần chỉ có bộ phận thân thể bị mang về miêu cương. Hồn phách mặc dù không có đầu thai, cũng sẽ không ở miêu cương. Sivu đại thần quân sư chính là đuổi thi thợ thủ công thủy tổ. Cũng là vu cổ thuật thủy tổ. Hắn binh bại sau, liền đến miêu, ngươi nói. Ngươi nói đây là quân sư lăng mộ, nhưng là này cùng ngươi phi mang theo ta. Có cái gì liên hệ? Ta cảm giác hắn muốn đem ta làm một cái giao dịch lợi thế. Ở cùng ba ta gặp mặt thời điểm, hắn tưởng lấy ta cùng ba ta đổi mẫu dạng này nọ. Nếu không trong lời nói, hắn vì sao mạnh hơn đi mang theo ta đi xuống, trừ bỏ cùng ba ta có liên quan, ta không thể tưởng được mọi thứ khác lý do. Miêu trại trại chủ giống như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Thản nhiên nói, Vương Minh Đức có thể khống chế này đó cổ thi, có lẽ là bởi vì, hắn tỉnh lại thượng cổ tà hồn, không ngươi ở trong tay mặt, vạn nhất hắn đối ta hạ ngoan thủ. Ta khả thế nào xong việc, lần này, ta nhưng là tin tưởng hắn nói là lời nói thật, khả ngươi nghĩ tới không có, đạo động như vậy hẹp hòi, tức không có giọt nước, ta là nữ sinh cố gắng có thể đi xuống, khả ngươi nhưng là đại lão gia nhóm, nhỏ như vậy đạo động, đó là cấp con chuột chui, ngươi mặc dù thần công cái thế, tạp ở bên trong không chết được, nhưng là thật mất mặt đúng hay không? Ta không có kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, mà là cùng hắn giảng đạo lý, tạm thời dùng kế hoãn binh hoãn trụ hắn, thượng hiên hắn hiện tại hẳn là ở chữa thương. Ta tuy rằng không có cùng hắn thương định thời gian, nhưng là hắn một khi có hảo chuyển kia nhất định sẽ tới tìm ta. Nếu có thể kéo dài một đoạn thời gian, có lẽ là có thể chờ đến thượng hiên, ở trong lòng ta, đối thượng hiên là có một loại mù quáng tín nhiệm. Mà ta muốn làm chính là giúp hắn làm chút phụ trợ công tác. Nhưng là, ta đối miêu trại trại chủ nói tuyệt đối là tình hình thực tế. Này lấy động trộm mộ tặc dáng người thấp bé, chính hắn đào móc thông hướng địa hạ vương lăng đạo động là căn cứ chính mình dáng người lấy. Đạo động hẹp hòi, ở đạo trong động kia phải thân thủ linh hoạt, nhưng lại không thể gặp được gì biến cố. Nếu ở tiến vào đạo trong động gặp được bất cứ sự tình gì, kia chỉ biết bị nhốt tử ở bên trong, mà khó có thể toàn thân trở ra, liền cũng giống như nói, có người hướng đạo trong động đổ axit sulfuric, bởi vì không gian nhỏ hẹp, hơn nữa bất lợi cho hoạt động, kia căn bản là đến không kịp né tránh, chỉ có thể ở trong động nhận lấy cái chết. Miêu trại trại chủ bị ta vấn trụ, hắn trầm ngâm một lát. Hỏi ta, vậy ngươi tính toán làm như thế nào? Ngài xem a, cổ thi nơi nơi chạy loạn, kia nhất định là từ mộ đạo trung xuất ra, mà không phải đạo cái động khẩu, kia khẳng định là có khác mộ đạo có thể xuất nhập. Ta minh chờ hừng đông lại đi tìm nhập khẩu, ngươi xem được không? Ta hướng dẫn từng bước đem miêu trại trại chủ dẫn thượng bộ. Sau đó còn không quên nhắc nhở hắn. Ngài kỳ thật sợ thượng cổ tà hồn gây bất lợi cho ngươi. Nếu thời gian tiếp qua lâu một ít, ngươi thần công thành, kia nhất định là liên tà hồn đều trở ngăn không hết ngươi cước bộ. Có phải hay không, lời nói này nói được đạo lý rõ ràng, không đạo lý không nghe ta. Nữ lấy câu ba, trong lòng ta có loại mãnh liệt nguyện vọng muốn gặp Vương Minh Đức. Sau đó tự tay lấy tay lý tàng đao đem hắn ở tại. Nhưng là giờ phút này lại không thể không kéo dài thời gian. Sau răng cấm đều nghẹn khuất cắn ở cùng một chỗ, Miêu Trại Trại chủ chính là do dự một chút, liền gật gật đầu, Hoài Hoa bà đi lên sau hồi báo đạo trong động không có giọt nước. Không muốn đi xuồng ý tứ, tìm một cái khác tiến vào địa hạ huyền cung nhập khẩu. Kia nói dễ hơn làm, địa hạ huyền cung dưới, vốn chính là đại vượt quá tưởng tượng, huống chi còn có rất nhiều nghi trùng phân bố, mặc dù biết đạo cái động khẩu vị trí, nhưng là đạo động có thể hoành lấy, ta lấy, không biết đạo động cụ thể phương hướng, chỉ có thể nhường Hoài Hoa bà lần lượt đi xuống. Thám sáng tỏ phương hướng, sau đó mang chúng ta đi tìm kiếm ân ni chỉ cần Hoài Hoa bà nhất phạm hồ đồ. Thì phải là ở mộ cái địa phương làm vô dụng công. Như vậy nhất tìm ba ngày đều không có thu hoạch, nhưng là Miêu Trại Trại chủ không vội a. Hắn hình như là càng ngày càng lợi hại, thậm chí tu luyện thời gian rất dài. Đại bộ phận thời gian đều không đến quản ta. Ta liền thảm, liền còn lại vài cái áp xúc bánh bích quy, chống đỡ ba ngày, cho nên, rất nhiều thời điểm chúng ta là muốn vì chính mình nói qua trong lời nói trả giá đại giới. Ta nhìn thời gian kéo dài không sai biệt lắm, liền thương lượng với Hoài Hoa bà một chút toàn lực đi tìm một cái khác nhập khẩu. Một cái khác nhập khẩu cư nhiên ở một cái trong sơn động mặt. Trong động còn có viễn cổ nhân loại cuộc sống dấu vết. Trong sơn động có một chỗ giếng cạn, Hoài Hoa bà đi xuống dò đường, phát hiện có thể trực tiếp thông đến địa hạ huyền cung mộ thất giữa. Liền đi lên thông chi ta lại trở về nói cho bế quan tu luyện Miêu Trại Trại chủ. Nói cũng tốt cười, hắn giống như hoàn toàn trầm mê đang luyện công giữa, cho hắn vào huyền cung địa hạ, cư nhiên lão đại không tình nguyện, bất quá hắn vội vã đem gương quải trở về. Trùng kiến gia viên, cũng liền không có trì hoãn, chúng ta cùng nhau đi xuống thời điểm, mỗi người trong tay đều tự chế một cái cây đuốc, đi qua dũng đạo trong vòng có nhất cỗ quỷ dị cho bụi cùng hư thối hương vị. Nhưng hương vị chẳng phải đậm, cũng không thể ảnh hưởng nhân hô hấp, nhưng là, nhân không bán ra một bước, tiếng vang đều rất lớn, ta còn là lần đầu tiên đến cổ mộ mộ đạo giữa. Cột sống vẫn là vèo vèo lạnh cả người, ta bị buộc đi tới dẫn đầu phía trước, trong tay mặt cây đuốc đem thượng hắc chuyên đều chiếu sáng. Này mộ đạo không phải phong bế, chuyên khâu chung còn có du diên linh tinh độc trùng, làm cho người ta thật là không đành lòng thải đi xuống. Đi về phía trước một chút địa phương, liền đi tới huyền cung nhập khẩu, nó cùng cái khác địa cung bất đồng. Khác địa cung môn đều là đóng cửa, chỉ có này một chỗ cung nó là rộng mở, đi vào sau, không có quá khó khăn nghe thấy hương vị, giống như để thờ công tác đã sớm làm qua, chỉ thấy đến đại điện giữa, mơ hồ ngồi cá nhân, người kia trong bóng đêm cổ quái bất cười, à, lão Triệu ngươi cũng tới rồi, nhiều năm không thấy, ngươi thế nào càng ngày càng không lâu tâm, ngươi có ý tứ gì? Miêu Trại Trại chủ nhấn ở ta bờ vai không nhường ta đi tới. Hắn theo ta phía sau lạnh lùng liền xem qua đi, trong bóng đêm người kia, tiếp tục bật cười nói, ngươi nói Long Tiên Sinh dựa vào cái gì bạch cho ngươi công pháp? Ngươi liền không có hoài nghi qua sao? Cũng là ngươi đầu óc rất đơn giản, liền này đều không nghĩ tới, ngươi là nói, công pháp có vấn đề. Miêu Trại Trại chủ có chút không lạnh nhạt. Ta vội vàng nói, đừng nghe hắn châm ngòi ly gián, ngươi hiện tại như vậy cường đại rồi hắn đấu kỵ ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không khỏe? Nếu không có, kia không phải có thể chứng minh, câm miệng. Miêu Trại Trại chủ một tiếng quát lạnh, sau đó trầm mặc thật lâu sau tài cười nói, đã này công pháp tốt như vậy, vậy ngươi cũng học a? Nếu Long Tiên Sinh muốn hại ta, kia cũng là hại ngươi. Nhanh chút xem Ngọc Thiền, học hội nó, OCV by Love Dayo, hết chương.